Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, phi thuyền tổng thống ở dưới một chi hạm đội hộ vệ, hướng về thủ đô hai phe nước Cộng hòa Payan đi tới. Đối với người trên phi thuyền mà nói, trôi ở trong vũ trụ vô biên vô hạn suốt 2 ngày, thật sự cũng đủ nhàm chán. Bất quá, so với thời chiến tốt hơn không ít là, lữ trình như vậy ít nhất có thể ở trong sinh hoạt uống chút rượu tâm sự hoặc đánh bài, còn có thể thông qua hạm điện tử đi theo hoặc là thông qua tín hiệu trong nước có mặt khắp nơi mà xem TV. Chiến hỏa vẫn ở mỗi một thành thị nhân loại thiêu đốt. Kênh truyền hình đều là tin tức về chiến tranh, trừ bỏ như là ngành quan trọng của nước nào đó gặp được đặc công Tây Ước ẩn núp tập kích hoặc là chiến khu Bắc Bộ hạm đội Phỉ Minh cùng hạm đội nước thành viên Tây Ước gặp nhau cùng bùng nổ kịch chiến, loại tin tức cũng không tính thần kỳ này ra, lại còn xuất ra nước thành viên Phỉ Minh tinh vực Tây Bắc cùng nước láng giềng Tây Ước ngầm bảo trì ăn ý công bố thương vong thực tế mấy trăm lần kịch chiến thế mà không có vượt qua 2 số 0. Đủ loại người, xuất hiện ở trong tin tức, có xui xẻo nguyên nhân vì tham ô quân phí mà bị bắt, có kẻ thất bại trước khi xuất chinh lời nói hùng hồn châu bò tận trời, kết quả đến tiền tuyến thời gian không đến một ngày liền tan tác, có chính khách ở trong tranh cử cãi nhau, có phú hào nước Daihatsu bị cha ra chế tạo vật tư chiến lược giả mạo kém chất lượng dẫn tới quốc nạn, có gián điệp bị bắt được, tự nhiên cũng không khuyết thiếu thanh niên anh hùng ở trong chiến đấu vừa mới thành danh, được nữ hài tử sùng bái ái mộ. Công tác tin tức truyền thông chính là đem một những đoạn video ngắn ở những nơi khác nhau ghi lại, sau đó ở trên TV, ráp lại thành một cái thế giới nhân loại chiến tranh. Mà 2 ngày này người tiêu điểm chịu chú ý nhất cũng chính là những người đang ở trên chiến hạm xem tin tức trên TV. Hàng trăm đài truyền hình đều đang theo dõi đưa tin hành tung Hastings. Ở thời khắc mấu chốt nhất sau khi Francis gặp chuyện bỏ mình, Hastings hiệp hào quang đại thắng lôi phong tinh trở về, đoạn hành trình này thân mình cũng có đủ giá trị tin tức cũng có thể làm cho người ta càng nhiều không gian để mơ màng. MC tin tức trên TV cùng khách quý nước miếng tung bay phân tích Hastings giờ phút này trở về Payan đến tột cùng sẽ đối với cục diện chính trị Payan có cái ảnh hưởng gì, Lý Phật đã trở thành một đời quân thần mới ở trong cảm nhận của dân chúng sẽ gặp phải dạng khiêu chiến gì, hai bên ngầm đấu tranh sẽ đối với Phỉ Minh tạo thành càng nhiều thương tổn. Từ trên màn hình TV đánh giá chiến hạm mình ngồi, nghĩ đến mình đang ở trên chiến hạm đó, đứng xem chiến hạm trên TV, là một loại thể nghiệm rất kỳ quái. Tựa như hai mặt gương đối nhau, một cái luân hồi vô cùng mà nhàm chán. Khi đài truyền hình số 52 Payan rốt cuộc ở trên màn hình đánh ra dấu hiệu chuyển đài truyền hình cùng tiết mục dùng dung âm nhạc động lòng người chào dâng phát ra tin tức quán bar lớn nhất trên chiến hạm tổng thống, đã chật ních quan quân đến từ quốc gia khác nhau. Những hán tử mặc chế phục khác nhau này, một đám kề vai sát cánh, đầy mặt hồng quang, hưng phấn mà chờ xem mập mạp. Mập mạp đánh giá chiều dài quầy ba bằng gỗ bóng loáng, ở trong tiếng trợ uy, đem ly rượu dùng sức đẩy. Ly rượu tràn đầy bọt từ trước nhưng khuôn mặt hưng phấn hò hét mà lướt qua, hướng một chỗ khác của quầy ba trượt tới. Rốt cuộc ngay tại thời điểm mọi người nghĩ, góc truyện audio.com, đến ly rượu của mập mạp trượt ra khỏi quầy, ly rượu ở tình huống trượt ra khỏi quầy ba nửa thân thì ngừng lại. So với một cái ly bên cạnh, vượt qua hầu như 2 thân ly. Hoành một tiếng, quán ba tiếng hoan hô sấm dậy, bọn quan binh phóng đãng huýt sáo, liều mạng vỗ cái bàn, giẫm chân, vỗ tay, cười mắng, gầm rú. Một vị quan quân che nóc sắc mặt như đất xoay người muốn chạy ra bên ngoài, lại bị một đám quan quân sớm có phòng bị xông lên đặt ở dưới thân. Đợi khi mọi người lập tức giải tán, tên si xẻo có ý đồ quỵt nợ này cả người đều bị lột sạch tiền, liền ngay cả quần áo cũng bị lột xuống, chỉ mặc một cái quần lót đứng ở trung ương quán bar, nháy nhỏ hướng vài nữ quan quân báo đang cười trộm mà cười xấu hổ. Mập mạp rẽ đám người ra, liên tục vồ lấy tiền thắng cuộc của mình, cảm thấy mỹ mãn nhét vào quần lót kêu gào. Kế tiếp là ai? Mập mạp khiêu chiến rất nhanh chiếm được hưởng ứng. Một vị quan quân đến từ Tatania, sắn tay áo bưng ly rượu cùng mập mạp đứng ở cùng nhau. Bên quầy ba nhất thời lại bùng nổ một trận chu lên. Các quân quan vung tiền mặt trong tay, phía sau tiếp trước đánh cuộc. Bass cùng Mao Barton các cơ sĩ phỉ quân đi theo mập mạp bận rộn không ngừng ghi lại đặt cược. Thấy mập mạp trước đài cao hứng phấn chấn, Margaret một trận bất đắc dĩ nhìn lướt qua TV sớm đã không có người chú ý kéo Anley đi ra quán ba. Ồn ào náo động phía sau, theo cửa quán ba thường xuyên mở ra lúc lớn lúc nhỏ. Quan quân nghe gió mà tới, đang một đường chạy chậm nối liền không dứt hướng quán bar mà tụ vào. Đài truyền hình số 5 là đài tin tức lớn nhất Payan. Hầu như toàn bộ tiết mục thời sự quan trọng đều tập trung tại kênh này. Mỗi khi có sự kiện trọng đại phát sinh, dân chúng phản ứng đầu tiên chính là mở ra kênh tin tức đài số 5 từ trong tin tức 24 giờ không gián đoạn theo dõi để biết được chân tướng sự việc. Đáng tiếc có rất ít người rõ ràng, trên thế giới này thật ra không có gì là chân tướng tuyệt đối. cho dù là Tổng thống Payen cũng sinh hoạt ở bên trong những quan viên nói dối cùng những lời nói giả tạo. Huống hồ, sự tình cho dù là ngươi tận mắt nhìn thấy cũng sẽ bởi vì góc độ của ngươi lúc ấy, thậm chí trình độ thị lực tốt xấu mà hiện ra khác biệt. Ít nhất lúc này đây, chân tướng không có nắm giữ trong tay vì MC xinh đẹp kích động vẻ mặt đỏ bừng kia. Ngoài cửa sổ mạn tàu phi thuyền, một hành tinh phương xa, bắt đầu từ như một hạt đậu đỏ, trở nên càng lúc càng lớn. Hào quang chói mắt ở sát ngoài một chiếc chiến hạm hộ tống lưu động, thẳng đến hạm đội tiến vào trong bóng vành đai của một tinh hệ tranh tối tranh sáng màu vàng đất. Chỗ quỷ dị chiến dịch tinh hệ Bentley, Hastings biết, tiểu thí hài cùng mập mạp cũng biết. Francis chết ý nghĩa bước chân lý Phật đi hướng quyền lực cao nhất nhanh hơn. Mà phỉ quân ở tinh vực Đông Nam thắng lợi, Hastings trở về, làm cho hắn bản năng cảm nhận được uy hiếp. Không ai biết hắn là lấy được thắng lợi lần này như thế nào, dân chúng hiển nhiên càng không thể rõ ràng. Vĩnh viễn cũng không cần thử ở một cái sự tình không có biện pháp tìm được chân tướng mà chờ mong mọi người có đủ lý trí cùng sức phán đoán. Đạo lý này, Margaret từ nhỏ đã rõ ràng. Vô luận là Hastings hay là mập mạp cũng không chuẩn bị bắt lấy cái này tìm kiếm chỗ không phù hợp để đả kích đối với lý Phật. Giờ phút này trên TV truyền phát tin một đoạn video làm cho người. Góc truyện audio.com, ta nhiệt huyết sôi trào, vài MC ở kích động giải thích. Tin tức tinh hệ công tước Bentley thắng lợi cứ như vậy vô thanh vô tức buông xuống. Không có dẫn nên một chút dao động ít nhất ở trên chiếc phi thuyền này là không có. Nếu Barbara cùng Lý Phật biết thời điểm tin tức bọn họ thắng lợi truyền đến, Hastings đang đọc sách mập mạp đang tụ chúng đánh bạc uống rượu, một già một trẻ này dường như không có việc gì, thậm chí ngay cả hứng thú liếc mắt xem một cái đều không có, không biết bọn họ sẽ là cái vẻ mặt gì. Còn bao lâu nữa thì đến hai phèo, Anley thanh âm cùng tính tình, bề ngoài cũng đều ôn nhu tùy ý hỏi Margaret. Đã đến Margaret đi ra cuối vòng cua kéo Anley đi đến ban công rộng rãi trong suốt hình bán nguyệt. Hai cô gái yêu kiều sóng vai mà đứng, hạm đội chuyển hướng, một tinh cầu thật lớn từ mặt trái hành tinh màu vàng đất nọ lộ ra. Hai phèo thành thị cảng hàng không thuộc loại lớn nhất phồn hoa nhất thế giới, đã gần ngay trước mắt. Cảng hàng không lớn nhất Bayern là cảng hàng không số 72 một năm trước mới xây dựng hoàn công. Theo hạm đội tới gần, kiến trúc vũ trụ khổng lồ màu trắng này ở giữa tinh thủ đô cùng vệ tinh số 1 đã chậm rãi mở ra cửa vào cảng hàng không chủ hình bán cầu bình thường đều đóng lại. Hastings trở về, đối với toàn bộ nước Cộng hòa Payen mà nói, đều là một đại sự. Mấy chục chiếc chiến hạm tuần tra to nhỏ, ở trên đường hàng không tuần tra mở đường, phía dưới cảng hàng không hơn 20 cái thông đạo, đã tạm thời đóng cửa thuyền khách cùng phi thuyền vận chuyển hàng hóa trên đường hàng không, đều bị yêu cầu tạm thời đứng ở ngoài phạm vi tiếp dẫn đường hàng không. Không ai đối với quyết định này có một câu oán hận gì. Bởi vì, đối tượng bọn họ nhường đường, là Hastings, quân thần một tay đúc nên siêu cường quốc đệ nhất vũ trụ Payen này. Đừng nói chờ ngắn ngủn 2-30 phút, cho dù là chờ một ngày, cũng không có người sẽ oán giận. So với chờ đợi một chút thời gian, mọi người càng để ý Hastings nhân thân an toàn. Ngẩng đầu nhìn phi thuyền Tổng thống Chenock chậm rãi cập bến, đám người đợi ở trên bến tàu, dần dần đình chỉ khe khẽ nói nhỏ tất cả đều an tĩnh lại. Bến tàu số 1 cảng hàng không cùng vài bến tàu ở gần, đều đã bị quân đội Payen giới nghiêm. Liền ngay cả nhân viên công tác cảng cũng bị yêu cầu rời đi thay bằng bộ đội bảo vệ. Mỗi cách hai thước có một binh lính võ trang hạng nặng, sắc mặt lạnh lùng, một bộ dáng như lâm đại địch. Phải biết rằng, vì nghênh đón Hastings, trên bến tàu này hầu như tụ tập toàn bộ quan lớn chính phủ cùng nhân viên quân đội quan trọng của nước Cộng hòa Payen. Trong đó không riêng có người ủng hộ Hastings, còn có người phản đối hắn. Người khác không nói, mấy viên đại tướng dưới trướng Lý Phật bộ phận nghị viên ủng hộ hắn trong quốc hội đã ở trong đó. Trừ những người này ra, còn có thương vụ, quốc phòng, năng nguyên, bộ nội vụ, vận chuyển, tài chính, tư pháp, quốc thổ an toàn các quan lớn ngành chính phủ cùng tướng lĩnh quân bộ. Nếu có tàu chiến đấu có thể đột phá phòng ngự cảng, nhắm ngay bến tàu bắn một phát pháo, vậy nước Cộng hòa Payen xem như xong đời. Phi thuyền ở dưới mọi người nhìn chăm chú, rốt cuộc dừng nơi cập bến. Theo cổng nối với phi thuyền, đèn xanh sáng lên, cửa khoang thuyền chủ ở mạn trái thuyền chậm rãi mở ra. Hastings ngồi ở trên xe lăn, được Margaret phụ giúp đi ra khỏi khoang thuyền. Đám người, góc truyện audio.com, nghênh đón ở dưới chủ tịch quốc hội Gamber dẫn dắt bước nhanh đi qua, còn cách thật xa, mọi người đã thấy rõ gương mặt suy yếu không có một tia huyết sắc của Hastings. Một ít người bi thương, một ít người thở dài, một ít người tính toán, một ít người mừng thầm. Cái tin tức truyền lưu ở trong cao tầng phỉ minh kia, xem ra là thật. Trời phải đổi rồi, cách chương.